Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 121, song sinh tiên phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Hạc đã phát điên. Khương Thanh Tố tuy mới làm Bạch Vô Thường vài chục năm, qua lại giữa nhân gian và địa phủ, kiến thức chẳng thể sánh cùng kẻ đã sống 800 năm như Chu Hạc. Thế nhưng ngay cả nàng cũng cảm thấy Chu Hạc thật hẹp hòi. Đúng như Đơn Tà từng nói, Chu Hạc đã lạc lối, một chiếc lá đã che mất cả núi rừng. Đôi mắt hắn, từ khi thay thành mắt người khác, đã bị mê hoặc, phải không? Đơn Tà nhẹ nhàng phẩy quạt về phía mặt Chu Hạc. Minh hỏa từ trong quạt bay ra, thẳng hướng mặt hắn, lửa đỏ trong tay áo Chu Hạc bùng lên chống cự, nhưng hoàn toàn vô dụng. Minh hỏa nuốt chửng lửa đỏ, thiêu rụi gương mặt hắn. Trong khoảnh khắc, Chu Hạc hét thảm, hai tay ôm mặt, lớp mặt nạ hắn dùng bao nhiêu mạng người mới ghép nên, giờ bị thiêu rụi sạch sẽ. Chu Hạc quỳ rạp dưới đất, điên cuồng bò đến bên hồ dưới kết giới, thổi tan mây, cúi nhìn bóng mình dưới mặt nước. Gương mặt thật của hắn đã mục nát, đằng sau lớp mặt nạ là một gương mặt khô héo, già nua. 800 năm tuổi, dù một chân đã rời khỏi nhân gian cũng chẳng thể tránh được sự mục ruỗng của thân xác. Chu Hạc nhìn chăm chú vào bóng mình dưới hồ, nơi đó vẫn là gương mặt trong ký ức hắn. Kiếm mi nhập tấn, mắt phượng, môi mỏng lạnh lùng, hắn lập tức thở phào nhẹ nhõm, nỗi đau vừa nãy cũng tan biến. Trán đẫm mồ hôi, hắn rụt rè đưa tay lau đi. Thẩm Trường Thích nhíu mày khó hiểu. Hắn làm sao vậy? Khương Thanh Tố đáp. Đơn đại nhân từng nói, kết giới chỉ xích thiên địa này có thể khiến người ta nhìn thấy điều mình mong muốn. E rằng Chu Hạc đang thấy gương mặt Đơn đại nhân phản chiếu trong hồ. Đơn Tà nhìn Chu Hạc với ánh mắt tiếc nuối. Kẻ mang chấp niệm quá sâu, vĩnh viễn khó lòng buông bỏ. Giờ đây, tội nghiệt quấn thân, một kỳ tài từng khiến người đời ngưỡng vọng, cuối cùng phải chịu cảnh hồn phiêu vô xứ, đọa vào địa ngục. Đơn Tà nói, dẫu người thực sự có được gương mặt ta, cũng không thể trở thành ta. Địa phủ, nhân gian, sinh và tử, tất cả đều có định số. Kẻ mưu đồ thay đổi định số, ắt sẽ chịu phản phệ. Một lần tạo nghiệt, nghiệp liền theo thân. Một khi ác niệm đã sinh, liền khó tiêu tan. Người vĩnh viễn không thể giữ được tâm hồn thuần khiết, dù người có tạo ra bao nhiêu vật nghịch thiên đảo sinh tử âm dương thì cũng có ích gì. Chu Hạc chỉnh lại tóc, cau mày lắc đầu. Ta thật không hiểu, không hiểu vì sao ngươi lại giả vờ không quan tâm. Chẳng phải những điều ta làm đều là điều ngươi từng muốn sao? Khương Thanh Tố nhíu mày. Hắn điên thật rồi. Thẩm Trường Thích tặc lưỡi, lắc đầu, ta từng nghĩ mình không đủ thông minh, còn oán trách bản thân. Giờ xem ra, thông minh qua cũng chẳng tốt, dễ khiến người hóa cuồng. Ngươi nắm trong tay sinh tử, lại cam nguyện làm một âm sai nhỏ bé. Ngươi từng nói minh hỏa có thể thiêu diệt vạn vật, nhưng ngươi dùng nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngươi có trấn hồn tiên trấn áp quỷ hồn thiên hà, lại chỉ dùng để đánh tà quỷ ác linh, thật uổng phí. Rõ ràng chỉ cần một ngón tay là có thể hủy thiên diệt địa, cớ sao lại trốn trong âm ti buồn tẻ, lặp lại những ngày vô vị? Chu Hạc lắc đầu, giọng đầy thất vọng. Ta không hiểu, thật sự không hiểu. Ngươi rõ ràng có thể làm chủ vạn vật, lại trở thành con rùa rụt cổ, giấu kín tài năng, ẩn mình ngoài vòng sinh tử. Đơn Tà nghe những lời ấy, sắc mặt không đổi, mắt vẫn thản nhiên nhìn Chu Hạc, không vui không buồn. Chu Hạc càng chấp nhất, càng cuồng loạn, lại càng đáng thương. Xét tình xưa vì ba quyển sách kia, ta có thể giải nghi cho ngươi. Đơn Tà nói, với ta, hủy diệt dễ, giữ gìn mới khó. Trời đất trải qua bao kỷ nguyên mới kết tinh nên hiện tại, từ thuở hỗn độn ta đã tồn tại, thế gian giờ đã là dáng vẻ ta mong muốn. Ta cớ gì phải xuất hiện? cớ gì phải phá vỡ? Không phá sao lập, nhưng điều ta muốn phá chính là quy tắc mà ngươi đặt ra. Chu Hạc lảo đảo bước đến gần Đơn Tà mấy bước. Ngươi nói con người có sinh tử, hồn phách phải luân hồi, nhưng tại sao thế gian lại phải có quy luật luân hồi? Vì sao con người không thể sống theo ý mình? Ngươi nói sổ sinh tử ghi chép trọn đời, phải thuận theo mới là đạo lý. Một khi cải mệnh liền phải chịu trừng phạt của thập phương điện. Nhưng ai cam lòng sống theo sổ sinh tử sắp đặt? Mọi sắp xếp ấy, có từng hỏi qua ý của ngươi? Hắn ngửa mặt cười lớn. Nếu thiên hạ ai cũng biết có địa phủ, biết có luân hồi, biết vận mệnh mình đã được ghi trên một cuốn sách mỏng, liệu họ còn nguyện ý thuận theo thiên mệnh, thuận theo quy tắc của ngươi? Khương Thanh Tố sững người, tim đập dồn dập, nàng thực sự bị lời Chu Hạc làm lay động. Thực ra, nàng cũng từng có những ý nghĩ ấy. Nàng không tin vào sinh tử luân hồi, nhưng lại từng thề độc trước mặt Triệu Doãn, rằng nếu người kia đời đời kiếp kiếp làm đế vương, nàng sẽ đời đời kiếp kiếp làm bề tôi. Nàng tưởng mình yêu sâu đậm, nhưng khi xuống địa phủ, thấy sổ sinh tử mới phát hiện, tất cả đều đã được định trước. Nàng chỉ là thuận theo mà sống. Nàng sợ kiếp sau vẫn bị khống chế bởi sổ sinh tử, càng sợ lời thề kia sẽ ứng nghiệm, nên mới đốt sổ sinh tử, không chịu nhập luân hồi, cũng là để cải mệnh, để thoát khỏi số mệnh. Nay nghĩ lại, người trần thế đa phần đều như nàng, như Chu Hạc, thường bị vận mệnh trói buộc. Có người vui vẻ trong chốc lát, có người đau khổ cả đời. Một cuốn sổ sinh tử, ghi từ sinh đến tử, rốt cuộc ai mới là chủ của sinh tử? Nếu nàng có tài năng như Chu Hạc kiếp trước, nhìn thấu thiên địa huyền cơ, có lẽ nàng cũng sẽ phát điên mà muốn thay đổi tất cả. Những gì ta làm chỉ là cho người đời một cơ hội. Chu Hạc từ từ giơ tay, ngón tay thon dài như chạm vào hư vô, nói đến mấy năm gần đây, có bao nhiêu người không cam lòng chết, nhưng lại bị sổ sinh tử trói buộc. Ta giúp họ cải mệnh, để họ ở lại nhân gian, ở bên người họ yêu. Như thế có sai chăng? Sai là ở sổ sinh tử, ở cái gọi là thiên mệnh định sẵn, không phải ở ta, cũng không phải ở dân thường. Đơn Tà không đáp, hắn để mặc Chu Hạc nói hết nỗi lòng, chút cạn oán niệm. Phía sau hắn, Thẩm Trường Thích mơ hồ bị cuốn theo, ngơ ngác nhìn Khương Thanh Tố, lắp bắp, Bạch đại nhân, ta có phải bị hắn hạ pháp gì không? Sao ta lại thấy hắn nói rất có lý? Khương Thanh Tố hít sâu một hơi, lắc đầu, đừng nói Thẩm Trường Thích thấy đúng, ngay cả nàng cũng cảm thấy đúng. Đời người vốn ngắn ngủi, nếu có thể sống bên người mình yêu, đó là hạnh phúc hiếm có mấy đời. Nếu có thể để người không muốn chết tiếp tục sống, để người không muốn chia lìa không cần ly biệt, hẳn sẽ là một thế giới khác. Song dù lời Chu Hạc khiến người mê mẩn, nhưng Khương Thanh Tố vẫn cảm thấy có điều không ổn. Thời gian không thể chỉ có tốt mà không có xấu. Nếu có thiện ý và yêu thương, thì nhất định cũng tồn tại ác ý và hận thù với cùng một tỷ lệ. Chu Hạc chậm rãi nói, ngươi có khả năng mà không làm, vậy để ta thay ngươi làm. Nếu hồn phách vĩnh viễn tồn tại, không đổi thay, thì luân hồi còn có ý nghĩa gì? Không bằng phá bỏ luân hồi, để thế nhân biết rõ mình đã sống bao lâu, trải qua những gì. Ta muốn kiến tạo một thế giới không có cái chết. Ta đã thử vô số cách để tránh cái chết do sổ sinh tử định sẵn, song chẳng cách nào thoát khỏi tay ngươi. Nhưng đó chưa phải là tận cùng. Ta chưa chết, ngươi không thể bắt ta. Ta sẽ mãi sống, tìm mọi cách sống sót, rồi một ngày nào đó thay thế ngươi, trở thành ngươi. Nhưng nếu con người không chết, thì sống còn có ý nghĩa gì? Đơn Tà hỏi, thế gian vui thú vô vàn, ngươi chưa từng trải, sao có thể biết sống là vô nghĩa? Chu Hạc phản bác, Khương Thanh Tố lập tức quay sang nhìn Đơn Tà. câu nói kia của Chu Hạc quả là một thanh kiếm sắc, đâm thẳng vào tim Đơn Tà. Hắn chưa từng sống, chưa từng thấy non nước hữu tình, chưa từng nếm mùi nhân gian ngũ vị. Hắn thực sự không hiểu sống có ý nghĩa gì. Người sống trăm tuổi là phúc, nhưng người sống nghìn năm lại là bi. Đơn Tà khẽ lay quạt, trong nơi vô phong bỗng nổi lên một luồng khí lạnh, thấm vào tận xương tủy. Khương Thanh Tố và Thẩm Trường Thích đều cảm thấy tâm thần ổn định hơn chút ít. Chính sự ngắn ngủi khiến cuộc đời trở nên quý giá. Có thể tồn tại tiếc nuối, nhưng cũng là viên mãn. Năm tháng vô tận không phải để giữ lấy yêu thương, mà là để mài mòn cảm xúc. Yêu, đau, hận, qua vài trăm năm, mấy nghìn năm, rốt cuộc chỉ còn lại cô độc. Linh hồn rồi sẽ đi về đâu? Ý nghĩa cuộc đời là gì? Đơn Tà nhìn thẳng vào Chu Hạc. Kiếp trước ngươi từng có tri kỷ bạn bè cả chục người. Tuy lưu lạc trong binh đao loạn lạc nhưng chưa từng mất liên lạc. Kiếp này ngươi sinh ra trong nhà giàu sang, có thể sống bình yên trọn đời, nhưng lại tự mình vùi vào chấp niệm đổi mệnh. Đảo sinh tử, ngươi đã sống hơn 800 năm, nhưng từng hạnh phúc chưa? Từng ăn vui chưa? Có từng lại được cảm giác xót xa và hân hoan khi trong lều cỏ chờ thư báo bình an? Rồi nhận được hồi âm của cố nhân, câu nói này của Đơn Tà, như đinh đóng cột, khiến Chu Hạc đứng bất động. Không sinh không tử, chính là vô tận, ngươi chịu được 800 năm, liệu có chịu nổi 8.000 năm? Cho dù ngươi chịu được, lẽ nào thế nhân đều có thể chịu nổi những tháng năm ấy? Đơn Tà nói, sinh tử chi đạo, kiếp trước ngươi chưa nhìn thấu, kiếp này cũng vẫn chưa hiểu rõ. Lần đầu tiên ta nghe Vô Thường đại nhân nói nhiều đến vậy. Thẩm Trường Thích sững người, nghe mà hoa mắt chóng mặt, những chuyện sinh sinh tử tử ấy hắn không hiểu nổi. Khương Thanh Tố cũng chưa hẳn hiểu thấu, nhưng nàng đã hiểu được ý Đơn Tà. Chu Hạc, nếu không có cái chết thì sinh cũng chẳng còn ý nghĩa, ngươi đã đi sai đường rồi. Khương Thanh Tố nhẹ giọng nói. Chu Hạc thân mình lảo đảo, lùi một bước không vững, ngã xuống, nước hồ bắn lên, rơi cả vào mặt hắn. Hắn nhìn mặt hồ, sóng gợn dần lắng, và khi mặt nước trở nên tĩnh lặng, gương mặt hắn phản chiếu trên đó đã già nua đến cực điểm. Đầy nếp nhăn, giống hệt đôi tay khô gầy kia, thậm chí còn có cả đốm đen lão hóa, mái tóc đen nhánh đã chuyển bạc trắng, sát khí quanh người như chậu nước giò, dần dần tiêu tán. Hắn nghe rõ từng lời Đơn Tà nói, hắn ngưỡng mộ năng lực của đối phương, nhưng cũng tiếc nuối thay đối phương, có thể tạo hóa thế gian, lại cam tâm thủ hộ cũ xưa. Hắn từng trải qua chiến loạn, cũng từng sống trong thái bình, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể gỡ được khúc mắc trong lòng. Hắn từng chứng kiến biết bao nhà tan nước nát vì sinh tử, mới nghĩ đến việc phá vỡ luân hồi. Hắn dùng những điều Đơn Tà từng nói để tạo nên mọi thứ hiện tại. Nhưng chẳng ngờ đến cuối cùng, kẻ bị giam trong sinh tử lại chỉ có một mình hắn. Thế nhân đều nhìn thấu sinh tử, thuận theo số mệnh, chỉ có hắn không thể hiểu. Muốn phá tan tất cả, một thế giới không sinh không tử, thực sự tốt đẹp hơn hiện tại chăng? Chẳng lẽ sống vài trăm năm ôm ấp người mình yêu, không phải hạnh phúc mà là sự nhàm chán? Một kiếp sống vốn ngắn ngủi, những chuyện từng trải vốn ít ỏi, nhưng khi kéo dài vô tận, liền trở thành nhạt nhẽo vô vị. Chẳng còn hát, am em mờ, uốn nghi cầu, thế nhân rốt cuộc mong cầu điều gì? Chấp niệm của hắn, liệu có thực sự mang đến một thế giới tốt hơn? Nếu không thể, thì cái gọi là ý nghĩa sinh tồn của hắn là gì? Đơn Tà khép quạt lại, trời đất bỗng biến đổi, cảnh tượng vỡ vụn như kính nứt, từng lớp bóc tách, cuối cùng hiện ra căn phòng nhỏ trong khách đờ, em mờ đầy bùa vàng dán kín. Bạch Cầu vẫn đang ngủ say, khẽ trở mình, không hề tỉnh giấc, ánh sáng ban mai theo khe cửa sổ chiếu vào phòng, rơi xuống thân hình Chu Hạc. Chu Hạc quỳ rạp trên đất, mái tóc trắng xóa rối bời như rơm khô. Ánh sáng ấm áp ấy rọi lên làn da đầy nếp nhăn. Rõ ràng là đối chiếu của sinh và tử. Khương Thanh Tố biết, người tu đạo đều có con đường riêng. Lạc Ngang từng lầm đường, dùng quỷ hồn và yêu quái kéo dài tuổi thọ, tăng đạo hạnh. Chu Hạc cũng vậy, tuy chưa hẳn như Lạc Ngang, nhưng khoảnh khắc này, khi chấp niệm bị đơn tà đánh tan, 800 năm tu hành của hắn, phút chốc tiêu tan, dẫu không cần đơn tà ra tay, thân thể này cũng không thể chống đỡ được bao lâu nữa. Cách chương.